Phiêu Miểu Quyển Cầm Đèn. Chương 19, Tâm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Cầm Đèn, tác giả Bạch Cơ Quán, dịch Quá Khứ Chậm Rãi. Quyển 3, Trúc Phu Nhân. Chương 5, Tâm Ma. Bạch Cơ lấy được Địa Long Châu thì vô cùng vui vẻ. Hôm sau, nàng mua cho Nguyên Diệu hai bộ áo mới, cũng không trừ tiền tháng của hắn. Nguyên Diệu được mặc áo mới thì rất phấn khởi, tinh thần phấn chấn làm việc, đầu lắc lư ngâm thơ. Lino không vui, nhân lúc Nguyên Diệu không chú ý, ăn cắp bộ áo mới khác của hắn đi cầm cố, mua hai túi lớn cá khô về ăn. Nguyên Diệu phát hiện thì tức giận hỏi, Lino huynh, tại sao huynh ăn cắp áo của ta đổi lấy cá khô? Ra sống 1.500 năm, chỉ mặc mỗi bộ áo đen này, ngươi nhiều nhất cũng chỉ sống 100 năm, mặc gì đến hai bộ áo chứ? Đối mặt với câu hỏi của Nguyên Diệu, mèo đen vừa nhàn nhã ăn cá khô vừa giải thích như vậy. Nhìn vào răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của Lino, Nguyên Diệu dù tức giận nhưng không dám nói nhiều. Tối hôm đó, hắn đào một cái hố dưới cây liễu ngoài Phiêu Miểu Các, khóc đến canh hai mới về ngủ. Chiều hôm đó, Bạch Cơ ra ngoài, Nguyên Diệu và mèo đen đang cãi nhau vì một chuyện nhỏ, thì Vi Ngạn và Hoài Tú đến Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu nhìn về phía Hoài Tú, Hoài Tú vẫn mặc áo thiền, đứng yên lặng, nhưng gương mặt rất tiều tụy, người cũng gầy đi nhiều, tinh thần uể oải. Nguyên Diệu nhớ đến cảnh tượng đã thấy đêm đó thì trong lòng rất bất an. Thiền sư Hoài Tú tiều tụy thế này, thật sự không ổn. Từ khi Vi Ngạn và Hoài Tú bước vào Phiêu Miểu Các, mèo đen không nói gì bèn nhảy lên quầy, lười biếng nằm xuống. Hiên Chi, chỉ có ngươi ở đây thôi sao? Bạch Cơ đâu? Lino đâu? Con mèo đen này trông có vẻ khỏe mạnh ha. Vi Ngạn vừa dùng cá khô chọc ghẹo mèo đen vừa hỏi. Mèo đen lười biếng nằm đó, nhận cá khô từ tay Vi Ngạn ăn. Bạch Cơ và Lino huynh đều ra ngoài rồi. Nguyên Diệu đáp, Vi Ngạn nói, vậy thật không may, hôm nay thiền sư Hoài Tú đến đây để gặp Bạch Cơ. Thiền sư tìm Bạch Cơ có việc gì không? Nguyên Diệu tò mò hỏi Hoài Tú. Tâm trí Hoài Tú dường như đang đấu tranh kịch liệt, tay hắn cầm chuỗi hạt Phật, nắm chặt bệ kê tay bằng tre, lòng bàn tay thậm chí đã đổ mồ hôi. A-di-đà Phật, bần tăng đến để trả giá kê tay, vì một số lý do, bần tăng phải trả lại giá kê tay này. Vi Ngạn cười nói, thiền sư không thích chiếc giá kê tay này thì đưa nó cho ai đó hoặc vứt đi cũng được, cần gì phải chạy xa đến đây để trả. Hoài Tú nói, trên giá kê tay này có yêu nghiệt, dù bần tăng vứt nó xa bao nhiêu thì nó cũng sẽ quay lại tay bần tăng. Kinh Phật có câu, nơi đến cũng là nơi trở về, bần tăng chỉ có thể trả lại nó cho Phiêu Miểu Các. Dù nói vậy, nhưng tay ông vẫn nắm chặt giá kê tay, không rõ là không muốn buông bỏ hay không thể buông bỏ. Nguyên Diệu nhìn Hoài Tú tiều tụy yếu ớt, tinh thần uể oải, nghĩ rằng Trúc Phu Nhân không nên ở lại bên cạnh hắn nữa. Bạch Cơ nói Trúc Phu Nhân chỉ là một chiếc giá kê tay, nhưng hắn luôn cảm thấy trong giá kê tay đó có một nữ quỷ ăn thịt người. Nguyên Diệu nhận lấy giá kê tay, Hoài Tú mới buông tay. Nguyên Diệu đặt giá kê tay lên quầy, không biết có phải là ảo giác không mà giá kê tay dường như xanh biếc hơn trước, quyến rũ lòng người. Hoài Tú nhìn giá kê tay, thần sắc phức tạp, ông chắp tay, hành lễ, A-di-đà Phật. Vi Ngạn chọc ghẹo mèo đen, thấy thú vị quá bèn bế nó lên. Hiên Chi, con mèo đen này bao nhiêu bạc, hay bán cho ta đi? Nguyên Diệu mặc dù rất muốn đưa Lino cho Vi Ngạn, để hắn mang về Vi Phủ, tránh cho mình bị bắt nạt, nhưng vẫn nói, chuyện này e rằng không được, con mèo đen này nuôi để bắt chuột, không thể bán. Hơn nữa, mèo đen không may mắn là hung thú, Đan Dương ngươi nên xem xét con thú cưng khác may mắn hơn ở sân sau. Vi Ngạn thả mèo đen xuống, mở quạt cười nói, thú cưng khác ta không hứng thú, con này không bán thì thôi, lần sau có mèo đen thì để lại cho ta một con. Ta thích những thứ không may mắn. Được rồi, thư sinh lau mồ hôi. Vi Ngạn và Hoài Tú cùng rời đi. Trước khi đi, Hoài Tú còn quay lại nhìn chiếc giá kê tay, ánh mắt phức tạp. Phu, Nguyên Diệu thở phào nhẹ nhõm. Thư sinh ngốc, lại đây, con mèo đen ngồi trên quầy, giơ móng gọi Nguyên Diệu. Nguyên Diệu vội lại gần, Lino huynh có gì chỉ bảo. Con mèo đen vỗ mạnh vào thư sinh, giận dữ nói, dám nói ông đây không may mắn. Ngươi mới không may mắn, ngươi là đồ mọt sách xui xẻo nhất. Con mèo đen tức giận đuổi theo vỗ thư sinh. Thư sinh ôm đầu chạy trốn, nước mắt chảy ròng. Lino huynh, tiểu sinh sai rồi. Tối đó, Bạch Cơ trở về, Nguyên Diệu kể cho nàng nghe chuyện Hoài Tú trả lại chiếc giá kê tay. Bạch Cơ chỉ cười không nói gì. Nguyên Diệu hỏi, thiền sư Hoài Tú nói, dù hắn có vứt bỏ Trúc phu nhân xa bao nhiêu thì Trúc phu nhân cũng sẽ quay lại bên cạnh hắn. Chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ Trúc phu nhân đã bám lấy thiền sư ư? Bạch Cơ nói, Trúc phu nhân chỉ là một chiếc giá kê tay, sao có thể bám lấy thiền sư Hoài Tú chứ? Cái bám lấy hắn là tâm ma của chính hắn. Đêm khuya, Nguyên Diệu đang ngủ thì bị cơn gió lạnh đánh thức. Hắn xoay người, kéo văn lại và định ngủ tiếp, nhưng thấy một cảnh tượng kỳ lạ qua khóe mắt. Bên cạnh kệ hàng ở phía nam đại sảnh có một người đang đứng. Nguyên Diệu ngay lập tức tỉnh táo. Hắn hít một hơi lạnh, cắn chặt góc chăn, có trộm, làm sao đây, nên kêu to gọi Lino và Bạch Cơ dậy bắt trộm. Hay tự mình mạo hiểm xông lên, hay tiếp tục giả vờ ngủ. Nguyên Diệu nghĩ một lúc, rồi quyết định dũng cảm đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới chỗ kẻ trộm. Dù sao thì hắn cũng là một nam nhân cao lớn, không thể thấy trộm mà sợ, ít nhất cũng phải thử đối đầu. Khi Nguyên Diệu đến gần kẻ trộm thì hắn ngạc nhiên, sao lại là hắn? Dưới ánh trăng, người đứng bên cạnh kệ hàng là Hoài Tú. Hoài Tú đứng trước Trúc phu nhân, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Trời qua tối, Nguyên Diệu không nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng có thể thấy môi hắn liên tục mấp máy, như đang niệm điều gì đó. Nguyên Diệu lắng nghe kỹ, Hoài Tú đang niệm, sắc tức là không, không tức là sắc tức là không, không tức là sắc. Hoài Tú niệm rất nhanh. Câu kinh này nói ra từ miệng hắn có một sự ma mị đáng sợ, chứ không phải là thiền ý. Nguyên Diệu bỗng cảm thấy sợ, hắn dũng cảm gọi, thiền sư Hoài Tú. Khi tiếng gọi của Nguyên Diệu vang lên, giống như ngón tay chạm vào bọt nước trôi nổi trên không, Hoài Tú lập tức biến mất. Á, Nguyên Diệu ngạc nhiên. Hắn đến chỗ Hoài Tú đứng và thấy chiếc giá kê tay trên kệ cũng biến mất. Đây là chuyện gì vậy? Nguyên Diệu đứng trong đại sảnh trống không, ngạc nhiên hỏi. Không ai trả lời thắc mắc của hắn. Ngày hôm sau, Nguyên Diệu kể lại chuyện kỳ lạ này với Bạch Cơ. Bạch Cơ nói, đó có lẽ là sinh hồn của thiền sư Hoài Tú. Đôi khi sinh hồn của con người sẽ rời khỏi cơ thể. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi cũng rời khỏi cơ thể mà. Nguyên Diệu lo lắng nói, sinh hồn của thiền sư Hoài Tú lấy đi chiếc giá kê tay. Tiểu sinh cảm thấy có chuyện không hay. Bạch Cơ cười mỉm, đây là kiếp nạn của thiền sư Hoài Tú. Vượt qua được thì thành chính quả, không vượt qua được thì sẽ mãi mãi bị chìm đắm. Nguyên Diệu nói, chẳng lẽ chúng ta không thể giúp hắn vượt qua sao? Ngươi nói đây là tâm ma của hắn, người khác không thể giúp. Nhưng tiểu sinh nghĩ chỉ cần là người, dù là xuất gia hay tục nhân, đều sẽ có tâm ma, đều sẽ có bước không thể vượt qua. Lúc đó cần người khác giúp đỡ, giúp họ vượt qua tâm ma. Bạch Cơ cười mỉm, ta không phải thần, cũng không phải Phật, tại sao phải giúp hắn? Nguyên Diệu nói, điều này không liên quan đến việc là thần hay Phật, chỉ vì giúp đỡ người khác là một việc làm vui vẻ. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, thế nào là vui vẻ? Đến vui vẻ ngươi cũng không biết sao? Nguyên Diệu ngạc nhiên, Bạch Cơ thường hay người cười, chẳng lẽ nàng không thấy vui vẻ sao? Bạch Cơ lại cười, ta không có trái tim, thì sao hiểu được thế nào là vui vẻ? Nguyên Diệu nhìn kỹ, phát hiện đôi mắt của Bạch Cơ hoàn toàn không có nét cười, mà lạnh lẽo như cái chết. Trong suốt khoảng thời gian dài, nàng không có trái tim, không thể cảm nhận được niềm vui. Điều này thật đáng buồn biết bao. Bạch Cơ đã sống bao lâu rồi? Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ nhớ lại, ta quên rồi, chắc là rất lâu rồi, khi ta còn ở trong biển, đã từng thấy nữ hoa vá trời, thấy hậu nghệ bắn mặt trời, cũng đã thấy biển cả biến thành nương dâu. Nguyên Diệu ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy một nỗi buồn không tên dâng lên. Không biết lúc đó, tiểu sinh đang ở đâu? Bạch Cơ cười nói, lúc đó có lẽ Hiên Chi vẫn còn trong hỗn độn. Nguyên Diệu cảm thấy tiếc nuối, nếu lúc đó hắn cũng ở đó, thì hắn có thể cùng nàng chứng kiến những sự thay đổi đó rồi. Nguyên Diệu hỏi Bạch Cơ, trong mắt ngươi, có lẽ tiểu sinh chỉ là một con phù du, đúng không? Đối với ngươi, 100 năm chỉ là một cái chớp mắt. Bạch Cơ nói, đối với loài rồng, cuộc sống của con người thực sự quá ngắn, như phù du sáng sinh chiều chết. Nhưng Hiên Chi là con phù du đặc biệt nhất. Tại sao? Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi. Hắn rõ ràng không có điểm gì đặc biệt, chỉ cần bước vào đám đông thì hắn sẽ biến mất. Bạch Cơ mỉm cười che miệng. Vì Hiên Chi ngốc nhất, một con phù du ngốc nghếch thì sao mà không đặc biệt chứ? Nguyên Diệu tức giận, tiểu sinh ngốc chỗ nào? Bạch Cơ cười lớn, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo. Không có sự sống. Thực ra, điều đặc biệt nhất của Nguyên Diệu là trái tim hắn. Nó trong sáng không tì vết, tinh khiết như pha lê. Sự tốt bụng và vô tư của hắn khiến mọi người, dù là người hay phi nhân cũng đều bị hắn thu hút. Muốn đến gần hắn, có lẽ đó cũng là lý do tại sao Nguyên Diệu có nhiều duyên với yêu quái và ma quỷ như thế. Dù có trái tim hay không, giúp đỡ người khác chắc chắn sẽ làm ngươi cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, Nguyên Diệu nói như vậy, Bạch Cơ chỉ cười không nói gì. Ngày tháng trôi qua, thêm 7 ngày nữa đã qua. Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino đang ngồi không trong Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ tựa vào quầy uống trà. Gần đây, việc kinh doanh thực sự ế ẩm, ngay cả khách hàng quen cũng ít. Lino nói, chắc chắn là do tên mọt sách ngốc. Nguyên Diệu xị mặt, Lino huynh, chuyện này liên quan gì đến tiểu sinh chứ? Lino nói, bởi vì ngươi không may mắn. Ta không may mắn ở đâu? Từ đầu đến chân ngươi đều không may mắn. Nguyên Diệu và Lino đang cãi nhau thì Vi Ngạn bước vào. Hắn thấy Nguyên Diệu đang cãi nhau với Lino, thì mở quạt ra cười nói, Hiên Chi thật là hăng hái. Bạch Cơ cười, Vi công tử, hôm nay hắn muốn mua bảo vật gì? Vi Ngạn nói, hôm nay ta không phải đến để mua bảo vật, mà là đến mời Hiên Chi cùng đến chùa Thanh Long. Nguyên Diệu ngạc nhiên, đến chùa Thanh Long làm gì? Vi Ngạn thở dài một tiếng, nói, nghe nói, thiền sư Hoài Tú sắp không qua khỏi. Nhân lúc hắn còn thở, chúng ta đi thăm hắn đi, dù sao cũng là quen biết một thời gian. Hắn còn tặng chúng ta thư pháp, dù sao cũng có chút tình cảm. Chuyện gì vậy? Nguyên Diệu kinh ngạc, Vi Ngạn nói, theo các tăng nhân chùa Thanh Long nói, là do nữ quỷ gây rối, mê hoặc thiền sư không còn tâm trí ăn uống, cũng không tụng kinh lễ Phật, mỗi ngày chỉ ôm giá đỡ tay mà suy ngẫm. Thường có tăng nhân từ cửa sổ nhìn thấy thiền sư Hoài Tú và một cô nương xinh đẹp gì o hoan, nhưng khi vào phòng thiền lại chỉ thấy thiền sư Hoài Tú ngồi một mình. Mọi người đều nói, chắc chắn là nữ quỷ mê hoặc thiền sư. Thiền sư ngày càng gầy yếu, tinh thần suy sụp, hiện giờ đã nằm bệnh trên giường, hơi thở thoi thóp, Nguyên Diệu rất lo lắng. Thiền sư thực sự sẽ chết sao? Vi Ngạn nói, e là hết cứu được nữa rồi. Bạch Cơ, cho ta mượn Hiên Chi một ngày. Bạch Cơ cười, 10 lượng bạc, sao ngươi không đi cướp đi? Khụ khụ, Vi công tử nói đùa rồi. Nhưng nếu ngươi cũng đưa ta cùng đi, thì hôm nay mượn Hiên Chi sẽ không thu tiền nữa. Ngươi đi làm gì? Vi Ngạn ngạc nhiên nói. Nguyên Diệu cũng ngạc nhiên. Bạch Cơ tại sao lại muốn đi thăm thiền sư Hoài Tú? Xưa nay nàng ta chỉ quan tâm đờ ến nhân quả, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của người khác. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ định đi lấy nhân quả, à, Bạch Cơ cười. Không, lần này ta muốn đi tìm niềm vui. Nguyên Diệu ngạc nhiên, hắn định mở miệng hỏi gì đó thì Bạch Cơ đã vào bên trong rồi. Vi công tử đợi chút, ta lên lầu thay một bộ đồ. Cách chương.